Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, vật họp theo loài. Trần thiếu gia, chúng ta bắt hắn tiểu tử kia. Đã chọn chân của hắn gân. Có muốn tới hay không hả giận? Sau đó tự mình đem hắn ném tới trong sông Hoàng Phố đi. Thanh niên tóc húi cua tận lực để cho thanh âm của mình giống trước đó một dạng phách lối. Nhưng là hắn làm không được. Thực, bên đầu điện thoại kia Trần Khải Minh nghe xong đại hỉ. Nhưng là nghe nói muốn hắn đi qua. Hắn hơi có chút do dự. Vừa rồi hắn biểu ca lần nữa bàn giao hắn. Có thể cho người khác đi gây sự với Yến Phong. Nhưng bất kể như thế nào hắn đều không thể tự mình lộ diện. Nhưng mà, tại Trần Khải Minh bên người còn có người. Chỉ thấy một cái du đầu phấn diện ra hỏa mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói ra. Ta nói gỗ dầu, người đều để người ta khi dễ thành dạng này. Bây giờ người ta đều đã bị người chọn gân chân. Người vậy mà đi cũng không dám đi. Có phải hay không bị dọa cho bể mật gần chết? Thật mất thể diện a. Trần Khải Minh nghe xong, sắc mặt lập tức biến dữ tợn. Nói, chúng ta đi. Rất nhanh, 4 chiếc xe thể thao chạy như bay tới. Hỏa tốc chạy tới hiện trường. Trừ bỏ Trần Khải Minh bên ngoài, còn có 3 cái thanh niên. Một cái du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm. Gầy như cây trúc giống như. Vừa nhìn liền biết túng dục quá độ. Một người khác chính là mọc ra một đôi mắt chuột. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì chính thần. Còn có một cái mập viên thịt một dạng hèn mọn bàn tử. Yến Phong có chút buồn bực. Nha, thực sự là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân, đây đều là một đám cái quái gì. Lại còn liền tính Trần Khải Minh có chút người hình dáng. 3 người khác từng cái đều rất phi nhân loại. Trần Khải Minh hung thần ác sát đi tới. Đang chuẩn bị diễu võ dương oai ra một hơi. Nhưng thấy rõ ràng hiện trường tình cảnh về sau. Nhất thời làm hắn trợn mắt hốc mồm. Lấy suy đoán của hắn. Lúc này hẳn là Yến Phong quỳ trong vũng máu cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng bây giờ lại là trên mặt đất nằm 10 cái không biết sống chết tiểu lưu manh. Yến Phong thì là cười híp mắt nhìn xem hắn môn. Giống như là đang nghênh tiếp bọn họ một dạng. Nhìn xem không bị thương chút nào Yến Phong. Trần Khải Minh lập tức cảm giác được là lạ. Cũng không có chờ hắn hiểu rõ tình huống. Trước mắt nhoáng một cái. Yến Phong cái kia một tấm vô cùng chán ghét mặt liền đã xuất hiện ở mặt mũi của hắn. 3. Một bàn tay hung hăng quất vào Trần Khải Minh trên mặt. Lập tức đem hắn rút ngã trên mặt đất. Trong miệng đột xuất một ngụm máu. Bên trong lại là 2 khỏa vàng ố răng. Mẹ, bản thân cái kia 2 khỏa răng còn chưa kịp bổ sung. Lại rơi 2 khỏa. Hắn đang nghĩ đứng dậy. Liền thấy một cái dép lê khắc ở trên mặt của hắn. Mẹ, ứng phó lão tử cũng chỉ ra 10 vạn khối. Quá xem thường lão tử. Thật sự là lẽ nào có cái lý ấy. Ngươi đây là tại vũ nhục ta. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Nghe không? Còn không nói xin lỗi ta. Ngươi câm. Không xin lỗi lão tử liền thiến ngươi. Mau xin lỗi. Thao. Xin lỗi. Đám người hóa đá giống như nhìn xem Yến Phong nổi trận lôi đình dùng dép lê một lần lại. Một cái dẫm lên Trần Khải Minh mặt. Một bên dẫm. Vừa mắng liệt liệt muốn Trần Khải Minh xin lỗi. Mỗi dẫm một lần. Trần Khải Minh liền phát ra kêu đau một tiếng. Căn bản cũng không có cơ hội mở miệng. Tóc húi cua hán tử tâm lý trận hoảng sợ. Mẹ, quá hung tàn. Gia hỏa này tỉ thí thế nào xã hội đen còn giống xã hội đen. Có thể là Yến Phong dẫm mệt mỏi. Rốt cục cũng ngừng lại. Mà Trần Khải Minh mặt cũng đã không được bộ dáng. Máu tươi cùng nước mũi dính vào nhau. Đều không nhận ra cái kia gương mặt. Muốn bao nhiêu thảm thì có bao thê thảm. Đây là Yến Phong cước hạ lưu tình. Bây giờ còn chưa phải là lúc giết người. Bằng không, Trần Khải Minh đoán chừng đã sớm thành cặn bã nhi. Tiểu tử, người gây ra đại họa. Người biết hắn là ai không? Hắn là cục thành phố Trần phó cục trưởng nhi tử. Biểu ca càng là Dương gia đại thiếu gia Dương Thiếu Huy. Người dám đối với hắn như vậy. Ta xem ngươi là không muốn sống. Chi cái kia tiểu bạch kiểm chỉ trên đất Trần Khải Minh âm thanh. Lạnh lùng nói. Yến Phong vội vàng giả bộ như sợ bộ dáng. Nói ra, ai nha, lại là phó cục trưởng công tử cùng Dương thiếu gia biểu đệ a. Tiểu Bạch Kiểm cười lạnh nói. Lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lầm, bằng không thì liền một con đường chết. Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn. Yến Phong giống quỷ một dạng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Tiểu Bạch Kiểm một đầu mới ngã xuống đất. Mẹ, lại là để cho lão tử dập đầu nhận lầm. Chẳng lẽ đầu óc đều bị cái kia cho kẹp sao? Yến Phong dép lê trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn. Trong miệng mắng, ra ra ngươi, lão tử hận nhất liền là Tiểu Bạch Kiểm. Nhìn xem giống như Trần Khải Minh kết quả Tiểu Bạch Kiểm. Cái kia mắt chuột, vội vàng lạnh lùng hô. Tiểu tạp chủng, mau dừng tay, ngươi ngay cả Tần thiếu gia cũng dám đánh. Ba, Yến Phong một lần nhảy tới mắt chuột trước mặt. Một bàn tay đem hắn phiến trên mặt đất, dẫm lên mặt của hắn nói ra. Cút mẹ mày đi Tần thiếu gia. Xem xét ngươi liền ác tâm, lớn lên cùng lão thử giống như, ngươi cha làm sao sinh ngươi một cái như vậy đồ chơi. Nếu là ta, lúc trước liền nên đem ngươi bắn tới tường lên. Mắng xong về sau, hắn hai mắt lật một cái, trừng mắt cái tên mập mạp kia, bàn tử chỗ nào gặp qua loại tràng diện này, liền làm sao xuất thủ đều không thấy rõ ràng, liền đem người hung hăng dẫm trên mặt đất. Lập tức dọa khẽ run rẩy, không tự chủ được lùi sau một bước, hoảng sợ nói ra, ta, không chờ hắn nói xong, trên mặt liền chịu một bàn tay, té lăn trên đất, một tấm mặt béo bị kéo dày hung hăng dày xéo. Yến Phong một bên dẫm, vừa mắng, ngươi cái gì ngươi, vừa nhìn liền biết ngươi là người hầu, bối cảnh gia đình không ra thế nào, nhưng con người của ta là rất công bình. Sẽ không bởi vì ngươi không bối cảnh, liền đem ngươi lọt mất. Đứng ở một bên Nhi Vương Hãn Vũ triệt để sợ ngây người. Ta dựa vào, đây cũng quá sinh mãnh a. Nhất định chính là một cái tổ tông sống. Bất kể là ai, một bàn tay liền quất tới. Vô pháp vô thiên đều. Mấy người này bối cảnh tại trong mắt người bình thường đều rất cường đại. Nhiều người như vậy nếu là liên hợp lại tuyệt đối là một nguồn sức mạnh không yếu. Liền xem như Tiêu gia đánh nhau với cũng sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Yến Phong thu hồi tràn đầy vết máu cùng nước mũi dép lê. Đi đến cái kia tên mặt trắng nhỏ trước mặt. Cười hì hì nói. Tốt, hiện tại biểu diễn kết thúc. Ngươi nên là lão đại bọn họ. Chúng ta tới nói giao dịch một chút a. Tiểu Bạch Kiểm giờ phút này chỗ nào còn có thể ngạo mạn. Đứng lên, đều đã bị người đánh thành đầu heo. Đều nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn hiện tại cũng không dám lại hoành. Bởi vì bị đánh rớt răng. Dùng thấu thanh âm của gió nói ra. Giao dịch gì? Yến Phong bẻ ngón tay tính toán nói ra. Trước đó các ngươi tìm người trừng trị ta. Hoa 10 vạn khối. Ta chỉ là tên nhà quê đều đáng giá 10 vạn. Các ngươi những cái này phú gia công tử nhưng so với ta đáng tiền nhiều. Một người liền 100 vạn đi. Mà ngươi thoạt nhìn là thủ lĩnh của bọn họ. Vậy ngươi liền càng thêm đáng tiền một chút. Liền 200 vạn a ta. Tiểu Bạch Kiểm lập tức giận dữ. Tại Hỗ Hải lại có người dám bắt chẹt hắn. Yến Phong nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là âm lãnh biểu lộ. Không đợi Tiểu Bạch Kiểm nói xong. Một cước lại dẫm trên mặt của hắn. Hung tàn nói ra. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi không đáng 200 vạn sao? Ngươi có tin không ta đem ngươi thiến sau đó bán được kỹ viện bên trong đi làm vịt? Tốt a, ta cho. Tiểu Bạch Kiểm vừa tiếp xúc với xúc Yến Phong cái kia ánh mắt xâm lãnh. Lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Cái này không biết lai lịch tiểu tử lại dám đem bọn hắn thu thập thành dạng này. Đoán chừng thật đúng là dám làm được. Không thể không cắn răng thỏa hiệp xuống tới. Yến Phong kích động đem Vương Hãn Vũ điện thoại di động lấy tới. Cười híp mắt đưa cho Tiểu Bạch Kiểm. Làm gì? Tiểu Bạch Kiểm không hiểu hỏi. Yến Phong sắc mặt lập tức lại là một bên. Hung hãn nói. Điện thoại chuyển khoản A. Tiểu tử ngươi đừng nói ngươi không biết. Tiểu thuyết mạng bên trong cũng là như vậy viết. Mọi người nhất thời không còn gì để nói. Bất quá điện thoại này chuyển khoản nhưng lại chuyện thật. Giá trị bản thân của bọn họ đều không thấp. tài khoản ngân hàng đều có chức năng này. Tiểu Bạch Kiểm còn là lần đầu tiên nhìn thấy trở mặt biến nhanh như vậy. Quả thực liền cùng lật sách một dạng, sợ lại ăn đau khổ, vội vàng bấm ngân hàng điện thoại. Yến Phong nói thẳng ra một chuỗi thẻ ngân hàng số tài khoản. Mấy người đều không được gọi điện thoại chuyển khoản. Mặc dù bọn họ trong lòng bây giờ hận không thể đem Yến Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đem trước mắt cửa này qua lại nói. Về sau lại tìm cơ hội trả thù. Làm cái cuối cùng Trần Khải Minh quải điệu ngân hàng điện thoại về sau. Yến Phong giống một cái hiếu học học sinh tiểu học một dạng đếm lấy chung quanh bao quát cái kia. Còn tại ngốc đứng tóc húi cua hán tử ở bên trong mười mấy tên côn đồ. Mọi người ở đây không biết hắn muốn làm gì thời điểm. Hắn lại mặt mũi tràn đầy người hiền lành nụ cười đối với Trần Khải Minh. Nói ra, những người này cũng là của ngươi chứ. Làm phiền ngươi đem bọn hắn chuộc về đi thôi. Một cái liền 10 vạn đi. Mặc dù ít điểm, nhưng con kiến tuy nhỏ. Thế nhưng là thịt không phải sao. Phô trương lãng phí thế nhưng là đáng xấu hổ. Trần Khải Minh lập tức hôn mê bất tỉnh. Trần Khải Minh lần nữa cúp điện thoại về sau. Yến Phong lại đem điện thoại đưa cho Vương Hãn Vũ. Vương Hãn Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Gia hỏa này sẽ không phải dọa dẫm chiếu lên. Ngay cả ta cũng dọa dẫm a. Yến Phong gặp hắn bộ biểu tình này. Vội vàng nói. Hắc hắc, ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ là làm phiền ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ta đây tiền tới sổ có hay không. Ta đối với ngân hàng một khối này nhi không quen. Làm Yến Phong cúp điện thoại, nói cho hắn biết tiền toàn bộ sau khi vào chương mục. Hắn cười hì hì đối với Trần Khải Minh mấy người nói. Mấy vị thiếu gia, đa tạ thưởng a, có thời gian nhiều liên hệ. Đám người một trận thổ huyết, còn nhiều liên hệ, lại nhiều liên hệ mấy lần. Đoán chừng mạng nhỏ nhi cũng không có, nhưng gần như đồng thời. Trong lòng mỗi người đều đang hung tợn nói. Tiểu tử, người chờ. Chuyện này chúng ta không xong. Anh em tại Hỗ Hải đã lớn như vậy, còn chưa từng nhận qua loại này uất khí. Chàng tử này sớm muộn phải tìm trở về. Trần Khải Minh chạy về sau. Yến Phong đếm trên đầu ngón tay đang tính. Một cái 200 vạn, ba cái 100 vạn, 12 cái 10 vạn, tổng cộng 620 vạn. Ha ha, lão tử cũng là trăm vạn phú ông a. Cái này mua bán không sai. Có thể coi như nghề nghiệp đàng hoàng tiếp tục hướng xuống làm. Vương Hãn Vũ khuôn mặt hắc tuyến. Loại chuyện này gặp được một lượng hồi cũng không tệ. Con hàng này lại còn dự định làm nghề nghiệp đàng hoàng tới làm. Người đuối lý không trái với lương tâm. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang. Kết nối về sau, lập tức khuôn mặt cung kính. Sau đó đưa điện thoại cho Yến Phong. Nói, Yến thiếu gia. Tiêu Đồng điện thoại, Yến Phong phát tài, tâm tình thật tốt, nói, lão Tiêu, tìm ta chuyện gì, nói cho ngươi, ta vừa rồi phát tài, ngày khác mời ngươi đi chơi gái, không, mời ngươi ăn cơm, Vương Hãn Vũ con mắt một mực, không nghĩ tới tên này ngay trước mặt Tiêu Chấn Đông còn dám gọi hắn lão Tiêu, còn nói cùng một chỗ chơi gái, ai ra, con hàng này nhất định là cái đại cá nhi. Xem ra sau này nhất định phải đem cái này sống ra cho hầu hạ tốt rồi. Nói không chừng bản thân nửa đời sau liền trông cậy vào hắn. Tiểu tử ngươi có thể hay không có cái chính hình? Tiêu Chấn Đông tức giận nói. Ta chỗ nào không chính hình? Có chuyện mau nói. Có dám thì phóng. Ta vội vàng đi dùng tiền đâu. Yến Phong không nhịn được nói. Nghe nói ngươi vừa rồi động Trần Khải Minh tiểu tử kia. Tiêu Chấn Đông hỏi, không sai, vốn là muốn đem Dương Thiếu Huy cái kia đồ dê con mất dịch cho dán làm ra. Kết quả tiểu tử kia không mắc mưu, xem ra tiểu tử kia cũng không phải đồ đần à, Yến Phong buồn bực nói. Nếu là Dương Thiếu Huy cái kia đồ dê con mất dịch đến rồi, lấy giá trị con người của hắn, tối thiểu nhất có thể gõ đến 10 triệu, bản thân liền trực tiếp tấn thăng ngàn vạn phú ông. Tiêu Chấn Đông nói, xem ra tiểu tử kia cũng không tính là hữu dũng vô mưu. Nếu như vậy, hắn cùng một tiểu vương bát giống như, một mực trốn ở vương bát trong xác, cũng không dễ xử lý a, cái kia ta xem ngươi chính là tỉnh lại đi. Việc này đến từ từ sẽ đến. Dục tốc bất đạt, Yến Phong lười biếng nói ra, muốn động Dương gia, đây chính là đại động tác. Hiện tại Hỗ Hải bốn phần thiên hạ, ai cũng không khả năng trơ mắt nhìn trong đó một nhà một mình làm lớn. Nếu là Tiêu gia tại cũng không đủ lấy cớ dưới tình huống gióng trống khua chiêng đối với Dương gia xuất thủ, Tống gia cùng Tần gia là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Tiêu gia rất có thể đưa tới ba nhà đồng thời chèn ép. Tốt a, liền lại chờ đã, lại có mấy ngày liền muốn khai giảng. Tiểu tử ngươi vào trường học tốt nhất an phận một chút cho ta. Không cho phép hái hoa ngắt cỏ. Chỉ có thể đối với con gái ta không an phận. Ngươi phải mau đem nàng giải quyết. Tốt nhất đem làm lớn bụng. Bất quá tiểu tử ta cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Bằng không thì lão tử lấy ra của ngươi. Liền cái này. Treo. Cầm điện thoại. Yến Phong như bị sét đánh. Bị lôi cái ngoài cháy trong mềm. Mẹ. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Đem nữ nhi của mình làm lớn bụng. Có ngươi như vậy coi người ta cha sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.